Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Chương 196: Lên đường. Mình đối Lý Khâu uy hiếp bị không để ý tới. Vương Thành Kiệt tức giận chi cực, ánh mắt oán độc nhìn xem Lý Khâu, thay đổi chiêu pháp hướng hắn công tới, toàn bộ là lấy thương đổi thương, đồng quy vu tận liều mạng sát chiêu. Vương Thành Kiệt tự giác chạy trốn vô vọng về sau, một bộ muốn cùng Lý Khâu đồng quy vu tận bộ dáng, như lâm vào tuyệt cảnh dã thú phát cuồng. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, cẩn thận ngăn cản, nhưng hơn 10 chiêu về sau, vẫn là bị Vương Thành Kiệt chém trúng một đao. Hắn nhìn xem trên cánh tay trái vết đao, trong mắt lóe lên một vòng lệ mang. Vương Thành Kiệt thở hồng hộc, trên thân nhiều chỗ thụ thương, mồ hôi hòa với máu tươi xối thấu toàn thân. Hắn thể lực gần như hao hết, đã là nỏ mạnh hết đà. Trong mắt hiển hiện một vòng tuyệt vọng, hắn bộc phát ra toàn bộ thực lực, thi triển lấy thương đổi thương hung ác sát chiêu, hao hết tất cả thể lực, kết quả vẻn vẹn để Lý Khâu cánh tay trái thụ chút thương thế, thậm chí cơ hồ đều không ảnh hưởng thực lực. Hắn cùng Lý Khâu thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Hắn thực lực xem như mới vào dưỡng tạng kỳ, mà Lý Khâu thực lực đã đến muốn đột phá dưỡng tạng kỳ tiền kỳ biên giới. Cùng chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, thực lực sai biệt cũng không kém được bao nhiêu. Lý Khâu mục quang lãnh lệ, tung người vung đao hướng Vương Thành Kiệt chém tới. Đao quang tại đêm không trung chợt lóe lên. Vương Thành Kiệt thần sắc sợ hãi, bị một đao chém bay ra ngoài, rơi ầm ầm trên mặt đất. Lăn trên mặt đất mấy vòng, hao hết tất cả thể lực hắn, ngay cả Lý Khâu một đao cũng đỡ không nổi. Ngươi không thể giết ta. Vương Thành Kiệt che ngực, phun ra một ngụm máu, thần sắc thống khổ, gian nan quát khẽ nói, ta chính là triều đình tuần thiên ti tam phẩm tuần thiên sĩ. Ngươi như giết ta, chẳng những tuần thiên ti sẽ không bỏ qua ngươi, tập trời ti cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Người giết chết triều đình quan to tam phẩm, chính là tội không tha. Tập trời ti cùng tuần thiên ti sẽ phái ra cao thủ liên thủ truy kích ngươi. Ta thực lực tại tuần thiên ti bên trong cái gì đều tính không lên. Tuần thiên ti cùng tập trời ti bên trong cao thủ nhiều như mây. Ngươi trốn không thoát, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Thành Kiệt sắc lệ nội cha, ánh mắt oán độc uy hiếp Lý Khâu. Lý Khâu hất lên trên đao máu tươi, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta không hiểu rõ tuần thiên ti, để mạng lại đi. Lý Khâu thần sắc băng lãnh, khẽ quát một tiếng, vung đao chém ra. Vương Thành Kiệt hoành đao đỡ cản, trường đao bị chém xuống. Lý Khâu một đao đâm ra, trường đao xuyên tim mà qua. Không, a, ta nguyền rủa ngươi. Vương Thành Kiệt phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Quán độc không cam lòng nhìn xem Lý Khâu, khuôn mặt vặn vẹo, mở miệng muốn tại điểm cuối của sinh mệnh nguyền rủa Lý Khâu. Lý Khâu trong mắt lóe lên một vòng lãnh mang, từ Vương Thành Kiệt trong lồng ngực rút ra trường đao, vùng đao chém ra Vương Thành Kiệt yết hầu, để hắn nói đến một nửa nguyền rủa im bặt mà dừng. Ôi ôi, Vương Thành Kiệt thần sắc sợ hãi, che lấy máu chảy như suối yết hầu, thi thể bất lực ngã xuống. Trên mặt đất, máu tươi từ Vương Thành Kiệt thi thể trên cổ giữ tợn vết thương, cốt cốt chảy ra, nhuộm đỏ một mảnh. Lý Khâu xoa xoa đao trên người máu tươi, đem trường đao vào vỏ, lần nữa cầm tới chuôi này đao, cảm giác lại là có chút không giống. Dù sao biết nó chân thực giá trị, Lý Khâu cầm chuôi này hắc giá thiết tạo thành trường đao, có chút phát sầu không biết nên đi nơi nào làm xích kim. Mua xích kim ngân phiếu ngược lại là có, nhưng xích kim loại vật này có tiền mà không mua được, thực sự khó làm. Xích kim loại vật này nhiều tồn tại giàu giả phú thương, vương công quý tộc trong nhà, hơn nữa còn không phải bình thường giàu giả phú thương. Vương công quý tộc có thể thu giấu lên. Dù sao Lý Khâu đoán chừng đem Thượng Giang Thành lật qua chỉ sợ cũng khó tìm đến một khối. Thượng Giang Thành vẫn là quá nhỏ. Lý Khâu chuẩn bị đi Phủ Châu trên đường. Nhìn xem có thể không thể từ một chút thành lớn làm tới một chút xích kim. Tại góp đủ xích kim về sau, tìm tới một vị đúc đao đại sư. Đem đao này đúc lại trở thành tuyệt thế thần binh. Đương đương, tiếng đập cửa từ ngoài cửa viện truyền đến. Vương Thành Kiệt cùng Lý Khâu giao thủ. Binh khí giao kích phát ra giống như sấm sét tiếng vang. Phủ thành chủ không ít người bị bừng tỉnh. Nhưng Chu Du sớm hạ lệnh không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận căn này trạch viện. Thanh âm biến mất về sau. Chu Du đơn độc chạy đến xem xét tình huống. Lý Khâu mở ra cửa sân. Chu Du cất bước đi đến. Hắn đầu tiên nhìn thấy Vương Thành Kiệt thi thể. Đánh tiếp đo Lý Khâu đục trên thân hạ vài lần. Thần sắc hoảng sợ. Lý Khâu thế mà vẻn vẹn nỗ lực cánh tay trái bị thương đại giới. Liền thành công giết chết Vương Thành Kiệt. Để hắn liền chạy trốn đều làm không được. Có thể thấy được thực lực chỉ sợ viễn siêu dưỡng tạng kỳ võ giả. Tại cùng Tào Thiệu một trận chiến về sau, Lý Khâu thực lực lại có khả quan tăng lên. Không hổ là thân phụ đa trọng võ thánh huyết mạch, tư chất thật sự là đáng sợ. Chu Du trong lòng sợ hãi than nói, Vương Hành đã bị ta giết chết. Tiếp chuyện kế tiếp liền muốn phiền phức Chu Thành Chủ. Lý Khâu khẽ cười nói, Trương Hiền Chất, cứ việc yên tâm, Chu Thành Chủ. Vậy ta trước hết cáo từ. Lý Khâu chắp tay nói, tốt, Trương Hiền Chất đi thong thả. Chu Du tại Lý Khâu sau khi đi, nhìn xem trên mặt đất Vương Thành Kiệt thi thể. Ho khan hai tiếng nói, người tới, trở lại võ quán về sau. Lý Khâu băng bó vết thương, liền ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Thượng Giang Thành truyền ra một cái khiến dân chúng cao hứng tin tức. Chu diệt Thượng Giang Thành bên ngoài mấy cái làng, càng có một lần ý đồ tập kích Thượng Giang Thành con kia âm quỷ chết mất. Cùng Tuần Thiên Ti phái tới Thượng Giang Thành Tuần Thiên Sĩ. Lưỡng bại câu thương đồng quy vu tận. Buổi sáng, tửu lâu bên trong, có mấy cái võ giả đang nghị luận sáng nay phủ thành chủ giải tin tức. Nghe nói không, vài ngày trước công kích Thượng Giang Thành con kia âm quỷ chết. Có người vui vẻ nói, đã sớm nghe nói, tin tức này trước kia liền truyền khắp Thượng Giang Thành. Nghe nói là tối hôm qua nửa đêm, triều đình phái tới kia cái gì Tuần Thiên Sĩ uống đến say mềm. Trở lại trạch viện sau nửa đêm bị con kia âm quỷ tập kích. Cuối cùng cùng nó đồng quy vu tận, con kia âm quỷ cuối cùng là chết rồi. Khiến cho cái này vài ngày ta ngay cả đường phố cũng không dám bên trên. Các ngươi nói cái kia, Tuần Thiên Sĩ, làm sao lại uống đến say mềm, để âm quỷ cho chui chỗ trống. Hắn nếu là thanh tỉnh, đoán chừng liền không chết được đi. Có người nghi ngờ nói, thật sự là đáng tiếc, nói thế nào hắn cũng là đã cứu chúng ta Thượng Giang Thành. Ta nghe nói cái kia Tuần Thiên Sĩ, đi vào Thượng Giang Thành về sau, không có một ngày không uống rượu làm vui. Mỗi ngày đều uống đến say khướt. Các ngươi không biết sao, vài ngày trước con kia âm quỷ tập kích Thượng Giang Thành, bị giam đô úy cùng Thanh Mộc, Man Tượng hai nhà võ quán Trần quán chủ cùng Tống quán chủ liên thủ trọng thương. Thương thế một mực không có khôi phục, đoán chừng chính là bởi vì dạng này, cái kia Tuần Thiên Sĩ mới có thể không có đem âm quỷ để ở trong lòng. Coi là tất nhiên dễ như trở bàn tay. Thế là ban ngày dẫn người lục soát âm quỷ tung tích. Ban đêm thỏa thích uống rượu làm vui. Kết quả để âm quỷ chui chỗ trống. Có người lắc đầu thở dài. Cái này cũng không thể trách cái kia Tuần Thiên Sĩ. Ai có thể nghĩ tới cái kia âm quỷ có lá gan lớn như vậy. Nhiều người như vậy tìm kiếm tung tích của nó. Kết quả hắn còn dám chui vào phủ thành chủ. Tập kích vẫn nghĩ đem hắn chém giết Tuần Thiên Sĩ. Đúng vậy a, con kia âm quỷ là thật quá càn rỡ. Có người thần sắc sợ hãi nói, âm quỷ cũng không phải người, khẳng định không thể tính toán theo lẽ thường. Tựa như ngày đó nó tập kích Thượng Giang Thành, thế mà không tuyển chọn ban đêm chui vào, mà là tại ban ngày trực tiếp trùng kích chủ thành cửa. Đủ để có thể thấy được có bao nhiêu điên cuồng. Cái này đều có lệ trước đây. Cái kia Tuần Thiên Sĩ còn không cảnh giác, cuối cùng lấy về phần mình mất mạng, lại có thể trách ai? Mặc kệ hắn có phải là phớt lờ, tóm lại âm quỷ chết rồi. Đây là một kiện đáng giá chúc mừng đại hảo sự. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác. Một bên cái bàn, Lý Khâu nghe được những này, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Chuyện này hẳn là cứ như vậy đi qua. Tiểu nhị, tính tiền. Lý Khâu trở lại võ quán, thu thập quần áo, làm lấy khởi hành tiến về Phủ Châu chuẩn bị. Nguyên bản hắn dự định tại bốn môn công pháp đều đạt tới tầng thứ 9. Thực lực có thể so với Dưỡng Tặng kỳ hậu kỳ lúc lại cử động trước người hướng Phủ Châu Tuần Thiên Ti. Tham gia Tuần Thiên Sĩ khảo hạch trở thành một Tuần Thiên Sĩ. Bởi vì như vậy tại bị Tuần Thiên Ti phái ra chém giết âm quỷ lúc, đụng tới âm quỷ thực lực thời gian ngắn tăng vọt tình huống, cũng có thể giữ được tính mạng. Bất quá tình huống trước khác nay khác, Lý Khâu dự định tại đi Phủ Châu trên đường siêu tập đúc lại trường đao sử dụng xích kim. Đúc lại hắc giã thiết trường đao cần xích kim rất nhiều, khả năng rất khó tại một chỗ siêu tập toàn, có lẽ phải trên đường nhiều trì hoãn một đoạn thời gian. Lý Khâu chuẩn bị sớm xuất phát, trên đường một bên siêu tập xích kim một bên luyện công. Đợi đến Phủ Châu thời điểm, xích kim thu thập tốt, hắn bốn môn công pháp hẳn là không sai biệt lắm cũng đều đạt đến tầng thứ 9. Khôi phục vượt biên mà chiến lực, mấy ngày xuống tới, Trần Mậu Thân là tráng cốt kỳ võ giả thể chất cường đại. Thương thế mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng có thể hành động tự nhiên, Lý Khâu cũng liền có thể rời đi Thượng Giang Thành. Mặc dù triều đình đối Trần Mậu phong thưởng còn không có xuống tới, nhưng đoán chừng hẳn là không kém được. Về phần võ quán, nguyên bản Thượng Giang Thành tam đại võ quán, Thanh Mộc, Linh Xà, Man Tượng, Kim Xà võ quán quán chủ Kim Lệ chết tại Lý Khâu trong tay. Man Tượng võ quán quán chủ Tống Bình chết tại Tào Thiệu trong tay. Trần Mậu tuy bị Tào Thiệu chặt đứt một tay, nhưng vẫn như cũ có tráng cốt kỳ hậu kỳ thực lực. Mặt khác có tráng cốt kỳ tiền kỳ Đào Tử An giúp đỡ. Thượng Giang Thành hẳn là rất nhanh liền sẽ biến thành Thanh Mộc võ quán một nhà độc đại. Có hắn không có hắn đều như thế. Lý Khâu hướng Trần Mậu, Đào Tử An bọn người cáo biệt về sau, rời đi Thượng Giang Thành bước lên đi hướng Phủ Châu Tuần Thiên Ti đường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN